Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 329, chương 329. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dạ vâng, xin hỏi anh, chị là, tôi là Giang Thiên Ca. Vừa dứt lời, Giang Thiên Ca nghe thấy đầu dây bên kia khẽ hít vào một hơi. Âm thanh rất nhỏ, truyền qua điện thoại, gần như không thể nhận ra. Rồi nhanh chóng biến mất. Trong phút chốc, cả hai đầu dây đều im lặng. Giang Thiên Ca nhìn về phía cái két sắt nơi Giang Viện Triều cất đồ. Cô lên tiếng, dì Đức Âm, cháu nghe cậu Thủ Nghĩa nhắc đến dì. Cậu ấy nói dì là một người phụ nữ rất xinh đẹp và dũng cảm. Giọng nói của Giang Thiên Ca mang theo ý cười dịu dàng và sự tán dương chân thành. Phương Đức Âm siết chặt điện thoại. Lông mi khẽ run, cố gắng hết sức đè nén sự bối rối và hốt hoảng đang dâng lên trong lòng. Hai tay nắm chặt điện thoại, Phương Đức Âm do dự một lát, rồi lên tiếng, Giang, Giang Thiên Ca, tôi cũng nghe Thủ Nghĩa nhắc đến cháu. Nó nói, cháu là một cô gái rất thông minh, lạc quan, xinh đẹp, rất đáng yêu. Giang Thiên Ca mỉm cười hỏi, thật ạ? Cậu ấy chỉ khen cháu thôi sao? Không nói xấu cháu câu nào à? Nghe vậy, Phương Đức Âm không khỏi mỉm cười. Không có, làm sao có thể? Phương Thủ Nghĩa vừa đi từ ngoài về. Trên đường có mua một ít bánh ngọt mà Phương Đức Âm thích ăn. Nghe người giúp việc là dì Trần nói Phương Đức Âm đang ở trong thư phòng. Liền đi lên, vừa định lên tiếng, thì qua khe cửa hé mở. Nhìn thấy nụ cười trên môi Phương Đức Âm, đó là nụ cười như thế nào nhỉ? Không còn là nụ cười nhuốm màu u buồn và đau thương nhàn nhạt như mọi khi, mà là nụ cười rạng rỡ từ tận đáy lòng. Phương Thủ Nghĩa ngẩn người, đứng ở cửa một lúc, Phương Thủ Nghĩa liền xoay người đi xuống lầu. Dì Trần thấy anh xách hộp bánh ngọt đi lên rồi lại xách xuống. Liền lên tiếng hỏi, sao vậy cậu? Không tìm thấy cô hai à, cô hai đang ở trong thư phòng đấy à, vừa nãy có điện thoại. Cô hai vào nghe rồi, mà giờ vẫn chưa thấy ra. Dì Trần đã hơn 60 tuổi, là người giúp việc lâu năm của nhà họ Phương. Năm đó, khi ông cụ nhà họ Phương còn sống, nhà họ Phương vẫn còn ở Bắc Kinh. Dì Trần đã làm việc cho nhà họ Phương rồi, lúc nhà họ Phương rời khỏi Bắc Kinh. Dì Trần là người duy nhất đi theo nhà họ Phương đến Hồng Kông. Vân Mộng Hạ Vũ cũng vì lý do này, và bởi vì dì Trần là người thật thà chất phác, nên người nhà họ Phương đều rất tôn trọng dì, coi dì như người nhà. Mấy năm nay, dì chủ yếu ở bên cạnh chăm sóc cho Phương Đức Âm. Cho nên, dì nói chuyện với mấy anh em Phương Thủ Nghĩa, Phương Đức Âm rất thoải mái, tự nhiên. Nghĩ đến chuyện xảy ra với Phương Đức Âm trước đó, dì Trần nhíu mày, không đợi Phương Thủ Nghĩa trả lời, liền sốt ruột đi lên lầu, để tôi lên xem sao. Phương Thủ Nghĩa ngăn dì Trần lại, dì Trần, không cần đâu, Đức Âm đang ở trong thư phòng, chị ấy đang nghe điện thoại, đừng làm phiền chị ấy, nghe điện thoại, nghe lâu vậy sao, với ai thế nhỉ, dì Trần cảm thấy hơi kỳ lạ. Từ khi bị trầm cảm, Đức Âm rất ít khi nói chuyện, chứ đừng nói là nói chuyện điện thoại lâu như vậy. Phương Thủ Nghĩa suy nghĩ một chút, rồi mỉm cười nói, có lẽ là thiên thần có thể chữa lành cho Đức Âm đấy. Mặc dù Giang Thiên Ca rất biết cách chọc ông tức giận, nhưng vì cô bé có thể làm cho Đức Âm vui vẻ, nên ông quyết định tha thứ cho cô bé. Vì vậy, khi nghe Giang Thiên Ca muốn nhờ ông tìm giúp một số linh kiện máy tính cấu hình cao, Phương Thủ Nghĩa không chút do dự đồng ý ngay. Được, tìm được rồi, cậu sẽ mua sẵn cho cháu. Đợi đến khi nào cháu đến Hồng Kông là có thể dùng được luôn. Ông còn hào phóng đề nghị, hay là mua hai bộ luôn đi. Một bộ để ở Hồng Kông, một bộ gửi về Bắc Kinh. Giang Thiên Ca từ chối hắn. Không cần cậu mua, cậu chỉ cần giúp cháu tổng hợp thông tin về nơi sản xuất và địa chỉ mua những thứ này là được. sẽ có người mua giúp cháu. Ngoài một chiếc máy tính lắp ráp hoàn chỉnh, cô còn muốn một bộ phụ kiện có cấu hình cao nhất. Những bộ phận này cần phải được tìm kiếm riêng. Người mà đồng chí Lý liên lạc cũng có thể làm được việc này. Nhưng có thể họ sẽ phải mất rất nhiều thời gian mới tìm được thứ cô muốn vì không rành về mấy thứ này. Phương Thủ Nghĩa thì khác. Ông ấy học đại học ngành máy tính. Hiện đang đầu tư vào lĩnh vực này với tỷ trọng rất lớn. Chắc chắn không ai trong số những người cô quen biết am hiểu về thị trường hơn Phương Thủ Nghĩa. Ai giúp con mua? Ba con à? Nhắc đến Giang Viện Chiều, Phương Thủ Nghĩa luôn buột miệng nói móc. Ông ta tỏ vẻ khinh khỉnh. Ba con có thể có bao nhiêu tiền? Giang Thiên Ca, dù ông ấy có tiền hay không thì cháu cũng không cần cậu phải bỏ tiền ra mua. Cha ruột tôi không có bao nhiêu tiền, nhưng cha đất nư, cách chương.